Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, Nam Cung Uyển Nhi trầm ngâm nói, trong tam đại tà phái, tàn thức U Hồn Tông bài danh thứ nhất, am hiểu phệ hồn chi thuật tà ác vô cùng, còn nghiên cứu phương pháp tàn thức liên chấn. Lan Hình khó hiểu nói, cái gì là tàn thức liên chấn? Nam Cung Uyển Nhi giải thích nói, màng ý thức rất nhiều người dung nhập làm một thể, hình thành một cái ý thức khổng lồ hoàn toàn mới, do đó có được tần suất ý thức chấn động kinh người. Nói cách khác cũng chính là qua não. Loại tà thuật này tương đối đáng sợ, quá trình luyện chế cũng cực kỳ quỷ dị, tàn nhẫn. Nói chung, bọn chúng ra tay đều là võ hoàng cấp cao thủ, tu vi càng cao, cấp độ ý thức chấn động càng cao, luyện chế thành qua não uy lực càng lớn. Ý Thiên cả kinh nói, tỷ tỷ nói là bọn họ chuyên giết võ hoàng, sau đó thu lấy nguyên thần những người này. Dùng để luyện chế qua não. Nam Cung Uyển Nhi có chút vuốt cằm cảm khái nói, cũng bởi vì loại tà thuật này quá mức tàn nhẫn, cho nên tàn thức U Hồn Tông bị liệt là đứng đầu tam đại tà phái. Lan Hình tức giận nói, những người kia thật là xấu, lại nghĩ ra pháp quyết ác độc như thế, quả thực mất sạch nhân tính. Ý Thiên cười khổ lắc đầu, quỷ thuật bực này, quả thật làm cho người rất khó tiếp nhận. Tà Bất Tử Phái và Ngự Linh Tông thì sao? Nam Cung Uyển Nhi ánh mắt chấn động, nói Tà Bất Tử Phái cũng rất kỳ lạ, bọn họ tu luyện bất tử tà thuật có được bất tử thân, giống như công kích đối với bọn họ không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có đạo thuật và Phật hiệu có thể khắc chế. Ngự Linh Tông danh như ý nghĩa, khống chế các loại linh dị quái thú tổ chức tiến công. Ngự Linh Tông nghiêm khắc mà nói không tính quá tà ác. Chỉ là phương thức công kích của bọn hắn thường ỷ lại ngoại lực, vi phạm tôn chỉ tay làm hàm nhai của Nam Dương. Lan Hình Nhi vẫn nói, bất tử tà thuật thật có thể làm cho người ta bất tử sao? Nam Cung Uyển Nhi lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, dù sao bất tử tà thuật rất quỷ dị, cũng làm cho người rất khó lý giải, nó có thể làm cho những người kia tạm thời không chết, bất diệt. Nam Cung Thế Gia từng có rất nhiều cao thủ chết ở trong tay Tà Bất Tử Phái. Ý Thiên trầm ngâm nói, trước đây Nam Cung Cảnh Vũ nói, Tà Bất Tử Phái và Ngự Linh Tông cao thủ đã lẻn vào Phi Vân Thành, mà ta đang truy tung xuyên sơn thử cũng từng thấy tận mắt qua não xuất hiện. Như thế suy đoán, tam đại tà phái cao thủ có thể cũng đã tiềm nhập vào trong Phi Vân Thành. Theo xuyên sơn thử nói, hắn cũng là bị qua não uy hiếp mới đi trộm lấy chú kiếm đỉnh. Như vậy xem, ra chú kiếm đỉnh chỉ sợ thật sự có liên lạc nào đó với Vô Biên Hoang Thành. Lan Hình lo lắng nói, tam đại tà phái hiện thân ở Phi Vân Thành tất nhiên tạo ra hỗn loạn. Đến lúc đó chúng ta nên cẩn thận một chút mới được. Nam Cung Uyển Nhi nói, không sao, ở Phi Vân Thành tam đại tà phái còn không dám làm càn. Ngược lại mấy ngày nay, ta cần tĩnh tâm tu luyện, phương diện Duệ Phong Lâu ta phỏng chừng Huyền Dương Cung sẽ đến đây tìm phiền toái. Ý Thiên trầm ngâm nói, ta có biện pháp làm cho tỷ tỷ lập tức khôi phục. Lời vừa nói ra, Lan Hình kinh hỉ nói, thiếu gia chuyện đó thật sao? Nam Cung Uyển Nhi kinh nghi nói, biện pháp gì? Ý Thiên cười thần bí, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay hiện lên một đạo quang mang, Tử Long kiếm tiên khí lưu truyền liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiên khí mặc dù tốt nhưng cũng chỉ có thể nâng cao công. Kích và phòng ngự, không thể để cho ta lập tức khôi phục. Ý Thiên cười nói, đây là lễ vật ta đáp ứng đưa cho tỷ tỷ thu trước. Về phần làm tỷ tỷ lập tức khôi phục vậy cũng phải mượn nhờ cổ ngũ đệ tam cước. Lan Hình kinh ngạc nói, chân cổ ngũ. Ý Thiên nói, chân cổ ngũ cũng không phải chân bình thường. Nam Cung Uyển Nhi tiếp nhận Tử Long kiếm, ngón tay ngọc thon dài nhẹ vỗ về thân kiếm, đầu ngón tay lập lòe tia sáng kỳ dị. Một màn này rằng co một lát, lập tức Tử Long kiếm gào thét một tiếng, tự động bay ra, xoay quanh ở trên Nam Cung Uyển Nhi. Ý Thiên có chút kinh ngạc, không thể ngờ được Nam Cung Uyển Nhi dễ dàng thu phục một thanh tiên khí như thế, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Phải biết rằng tiên khí có tiên linh, tất phải được tiên linh tán thành, mới có thể khống chế và thúc giục tiên khí, nếu không cho dù hủy diệt tiên khí cũng vô dụng. Nam Cung Uyển Nhi thân là Thánh Hoàng, tu vi tự nhiên vô cùng kiệt xuất. Nhưng Ý Thiên cũng không có nhìn thấy nàng và tiên linh câu thông, đây là có chuyện gì chứ? Yêu Nhã đứng dậy, Nam Cung Uyển Nhi ánh mắt kỳ dị nhìn Ý Thiên, Thanh Nhã nói, đi thôi ta cũng muốn biết một chút về cái chân kia, nhìn xem có gì khác biệt. Ý Thiên thuận thế đứng dậy cùng đi tới lầu 18, gặp Cổ Ngũ đang tu luyện trong phòng. Giờ này khắc này, Cổ Ngũ quanh thân quang mang bắn ra bốn phía, một luồng sóng vô hình tràn ngập trong phòng. Nam Cung Uyển Nhi đứng ở cửa ra vào, ánh mắt kỳ dị chăm chú nhìn Cổ Ngũ trầm ngâm nói, trên người hắn lực lượng rất kỳ quái, hầu như tất cả đều đến từ cái chân kia, thật giống vô cùng vô tận. Ý Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn rõ ràng tình huống vận chuyển và chấn động nguyên lực trong người Cổ Ngũ, đáp, giờ phút này Cổ Ngũ đã đạt đến tu vi cao cấp võ tôn, thực lực còn đang phi tốc tăng lên. Cái chân của hắn ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người, đang liên tục không ngừng cung cấp động lực cho hắn. Chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, phối hợp pháp quyết thích hợp, muốn tấn thăng võ hoàng cũng là chuyện dễ dàng. Lan Hinh cười nói, cổ ngũ này, trước đây bị người cười nhạo, lại không biết mình đi đạt được vận lớn, cái chân này đủ thay đổi cuộc đời của hắn. Ba người nói chuyện với nhau đánh thức cổ ngũ, hắn nhanh chóng từ trong tu luyện thanh tỉnh. Công tử, các ngươi đã trở lại, Lý Thiên cười nói, vừa trở về thuận đường qua xem, tốc độ tu luyện của ngươi thật đúng là kinh người. Cổ ngũ ngượng ngùng cười, nhìn Nam Cung Uyển Nghi liếc thi lễ nói, cổ ngũ bái kiến Thánh Hoàng. Nam Cung Uyển Nghi, đạm mạc nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Đối mặt Thánh Hoàng, cổ ngũ có vẻ có chút giữ lễ tiết, không quá tự nhiên ngồi ở bên giường, một bộ biểu lộ không biết nên nói cái gì. Lý Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, lần này chúng ta chủ yếu là vì cái chân của ngươi mà đến, ngươi không cần phải lo lắng. Cổ ngũ ánh mắt khẽ biến, nói khẽ, công tử cứ việc nghiên cứu là được. Lý Thiên cũng không khách khí, để cổ ngũ mang cái chân thứ ba hoàn toàn hiển lộ ra cùng Nam Cung Uyển Nghi xem xét. Tỷ tỷ thấy thế nào? Nam Cung Uyển Nghi lấy tay nhẹ vỗ về cái chân, ánh mắt biến ảo bất định chần chờ nói, cái chân này rất kỳ lạ, tế bào, huyết dịch, gân cốt, màng da đều bị rèn luyện đến một loại cấp độ kinh người, có cảm giác hồn nhiên thiên thành, nói không nên lời. Lan Hinh ngạc nhiên nói, hồn nhiên thiên thành, không đến mức đi. Nam Cung, Uyển Nghi nói khẽ, người tu chân lấy thân thể làm gốc, đối với việc rèn luyện thân thể chia làm rất nhiều loại cấp độ từ chân đến đầu tầng tầng rèn luyện, khiến cho gần như hoàn mỹ. Mà cái chân này là một cái chân hoàn mỹ, được rèn luyện đến một loại cảnh giới bí hiểm. Nói đơn giản chút, chủ nhân cái chân này thân thể đã đặt ngang hoàn mỹ tuyệt đối vượt qua bất cứ người nào ta đã thấy, kể cả võ đế. Lý Thiên lặng lặng nghe, đối với cái này cũng không phản đối, bởi vì hắn hiểu được cái chân này so với lời Nam Cung Uyển Nghi còn phải mạnh hơn một ít. Lan Hinh kinh hô, chủ nhân nói là chủ nhân cái chân này tu vi còn phía trên võ đế. Đó là loại tồn tại nào? Nam Cung Uyển Nghi có chút vuốt cằm, xem như đáp lại vấn đề của Lan Hinh, lập tức lại lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng là tồn tại như thế nào, ta chỉ nghe. Nói, ở ngoài Vân Hoang còn tồn lấy một thế giới thần kỳ. Lý Thiên Hiếu thì nói, thế giới thần kỳ khác, Nam Cung Uyển Nghi chần chừ nói, truyền thuyết này vốn ở Bát Cực Thần Điện, tình huống cụ thể rất ít người biết rõ, ta cũng chỉ nghe qua một hai lần. Nghe nói, thế giới thần kỳ kia tương liên với Vân Hoang Đại Lục nhưng mà cách một tầng kết giới đặc thù. Chỉ có cường giả tu vi đạt tới cảnh giới tuyệt thế chí cao mới có thể xé rách hoặc là xuyên thấu kết giới tiến vào thế giới kia. Theo ta suy đoán, chủ nhân cái chân này có thể thuộc về thế giới kia. Lan Hinh ngạc nhiên nói, thế giới kia, chủ nhân nói là chủ nhân cái chân là người thế giới kia, chỉ là không biết nguyên nhân gì, chân của hắn rơi xuống thế giới này của chúng ta. Chấm, Nam Cung Uyển Nghi gật đầu nói, ta là suy đoán như thế, cụ thể đúng hay không thì không thể biết chính xác. Lý Thiên hỏi, tỷ tỷ, thế giới thần kỳ kia khác Vân Hoang Đại Lục chúng ta như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi trầm mặc một lát, nói khẽ, ta nghe Huyền Dương Cung Thuần Dương Tử đề cập qua, đó là một thế giới cấp độ càng cao. Người tu luyện ở đó cấp độ cao hơn chúng ta rất nhiều lần. Tùy tiện tìm một người tu chân yếu đuối nhất còn mạnh hơn cường giả cao nhất Vân Hoang Đại Lục vài lần. Cổ ngũ kinh hô, sẽ không khoa trương như vậy chứ? Nam Cung Uyển Nghi nói, lời này có lẽ khoa trương một ít nhưng đó có thể thấy được nếu như nói là thật, Vân Hoang Đại Lục và thế giới kia liền thuộc về hai cấp độ khác nhau, một cái ở trên trời một cái trên mặt đất. Người tu chân lợi hại nhất Vân Hoang Đại Lục đặt tới thế giới kia thì tựa như một hài nhi mới sinh ra, nhỏ yếu vô cùng. Lan Hinh suy đoán nói, có thể thế giới kia là trường sinh tiên giới tu chân giới một mực truyền lưu, vô số người tu chân tha thiết ước mơ hay không? Người Vân Hoang Đại Lục chỉ có tu luyện tới cảnh giới cao nhất mới có thể từ Vân Hoang Đại Lục phi thăng tiên giới, trở thành trường sinh bất tử. Lý Thiên suy tư về lời Lan Hinh nói, trầm ngâm nói, ta nghe nói phía trên tu chân còn có tu tiên, nếu thật sự là như thế, thế giới trong miệng tỷ tỷ, rất có thể là tu tiên giới. Mà Vân Hoang Đại Lục thì thuộc về tu chân giới, cấp độ đẳng cấp rõ ràng thấp hơn tu tiên giới. Chủ nhân cái chân của cổ ngũ rất có thể là người tu tiên của tu tiên giới, thậm chí là tiên nhân. Chỉ là tao ngộ việc ngoài ý muốn nào đó, hoặc tàn phế, hoặc chết, cái chân này mới xuất hiện ở thế giới chúng ta bây giờ. Phân tích của Phi Vũ cùng với suy nghĩ của ta cơ bản nhất trí, nếu xác thực như thế, thì cái chân của cổ ngũ liền chân quý vô cùng. Về phần chân quý như thế nào, Nam Cung Uyển Nghi không có nói thêm, tựa như có mấy lời nữa. Lý Thiên cười nói, những ngày sau khi có cơ hội chúng ta chậm rãi chứng thực, trước mắt vẫn nói tiếp về cái chân này. Ta nhìn tình huống cổ ngũ một chút, lấy tiến độ tu vi trước mắt của hắn mà nói, nhiều nhất 3 ngày là hắn có thể tấn thăng võ hoàng. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng rất khó luyện hóa cái chân này, cách chương.